mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1283, đệ 1282 chương sinh tử cùng khế 13. Tố Tân trước phân ra một sợi tiên linh lực bảo vệ Phạm Tiểu Thừa tâm mạch. Nàng sợ đợi lát nữa chính mình ở lấy ra cái kia đồ vật thời điểm sẽ ảnh hưởng đến đối phương tính mạng. Tố Tân dùng thiên cơ chi lực đem chung quanh cháo thành một cái kết giới. Hết thầy chuẩn bị thỏa đáng, lúc này mới bắt đầu động thủ. Tố Tân trước lấy tiên linh chi lực đem kia một đoàn so nắm tay còn đại bóng ma bộ bao vây lên. Sau đó duỗi tay hư không chảo nhiếp, gắt cao đem này chế trụ, lại đột nhiên kéo ra tới. Chỉ một thoáng, một cổ khổng lồ oán sát khí giống như thực chất giống nhau. Cảm giác toàn bộ kết giới đều biến thành vô biên luyện ngục giống nhau thê thảm ni sách. Không nghĩ tới gia hỏa này lực lượng như thế khủng bố. Đây là oán hận lực lượng, cũng may mắn phía trước làm chuẩn bị công tác. Nếu không cường đại như vậy oán khí thực dễ dàng đem nơi này đều biến thành quỷ vực. Tố Tân bao vây tiên linh lực trong tay gắt gao túm một cái đen nhánh như mực đại túi cầu. Bên trong có một lớn một nhỏ hai cái màu đen đồ vật ở điên cuồng giãy giụa. Ở túi cầu mặt ngoài cố lấy một đám bao. Nếu nàng đoán không sai, này hẳn là chính là kia một đôi mẫu tử sát, cho dù chết cũng muốn đem này một đôi có tình nhân cấp chia rẽ. Hơn nữa còn làm nàng không chết tử tế được, vĩnh thế không được siêu sinh. Quả nhiên là ác độc đến cực điểm. Tố Tân đem thứ này ném cho thiên cơ thụ xử lý. Bởi vì mặt trên oán khí quá nặng, liền nàng vừa rồi cách tiên linh lực, đối nàng cũng có một ít ảnh hưởng. Tố Tân trừ đi cái kia đồ vật sau, Phạm Tiểu Thừa bụng nhỏ khôi phục như thường. Mà Phạm Tiểu Thừa vừa rồi cảm giác thân thể buông lỏng, giống như là nào đó vẫn luôn giam cầm nàng thứ gì đột nhiên biến mất giống nhau. Ngay sau đó, trên người đau đớn khớp xương cũng chậm rãi giảm bớt, tỉ như cột sống cùng cánh tay. Tố Tân thu kết giới cùng tiên linh lực, đối Phạm Tiểu Thừa nói, thiên địa đều có công đạo ở, thả hành thả quý trọng đi. Tố Tân ra tới khi Biện chị Chu liền vẫn luôn canh giữ ở cửa, vội vàng hỏi tình huống thế nào. Tố Tân nói, vạn hạnh, về sau có lẽ sẽ không như vậy thống khổ, hôm nay nhiều có quấy rầy, đây là ta một chút tâm ý. Cáo từ, Tố Tân lưu lại một chút bạc, đối với này một đôi khổ mệnh uyên ương mà nói quá trọng yếu. Có thể tại đây cằn cỗi địa phương sinh tồn vài thập niên. Quả thực chính là cái kỳ tích. Còn có, nhiều năm như vậy Phạm Tiểu Thừa còn không có bị kia đối mẫu tử sát cấp ép khô. Cũng là vì biện chị Chu đối nàng đau ái có thêm monster ai. Cho nên, thế gian nhân duyên, đối với như vậy duyên phận cùng tình nghĩa vẫn là không cần đi dễ dàng phá hư hảo. Liên tính là đánh ái, danh nghĩa cũng không tốt. Không nghĩ tới vì điều tra một kiện thất hồn án tử. Thế nhưng sẽ trần chọc hai cái tỉnh, mười mấy huyện, liên lụy hơn 10 hộ nhân gia, hơn 100 người tiến vào. Cũng may sự tình cuối cùng có thể hạ màn. Tố Tân rời đi này tòa tiểu nhà tranh thời điểm, nhìn đến như vậy tĩnh mịch đang ở chậm rãi biến mất. Nghĩ đến hai người tiếp tục kinh doanh hạ, này đó đều sẽ chậm rãi cải thiện. Hơi làm nghỉ ngơi, liền lại lần nữa hướng trên người chụp linh phù. Hướng Trương Hoa Thành chạy đến, cứ việc nàng dọc theo đường đi đều dùng linh phù, thi triển thần thông, nhưng là rốt cuộc trần chọc thật nhiều cái địa phương. Trước sau hoa gần 10 ngày thời gian, chính mình ban đầu kiểm tra Khâu Vân Hiên thân thể thời điểm, liền phát hiện nhiều nhất chỉ có thể kiên trì một tháng. Tố Tân là sợ chính mình hiện tại lập tức đem đôi mẹ con này sát hàng ổ cấp phiên ra tới. Sợ đối Khâu Vân Hiên có cái gì ảnh hưởng, Tố Tân một đường cấp đuổi, rốt cuộc ở một ngày sau về tới Trương Hoa Thành, lúc này, thiên cơ thụ cũng rốt cuộc đem kia đối túi cầu bên ngoài ô dù cấp tan rã rớt. Kia túi cầu không phải khác, đúng là Phạm Tiểu Thừa tử cung, điều ra tiểu thư khó sinh mà chết, đem sở hữu oán hận đều phát tiết ở Phạm Tiểu Thừa trên người. Vừa lúc ấy đối phương vừa vặn có dựng. chỉ là chính nàng cũng chưa phát giác, sau đó bị điêu gia tiểu thư cùng nàng hài tử ký túc ở bên trong. Kể từ đó liền thần không biết quỷ không hay, bởi vì trở thành quỷ hồn, cho nên ở dương gian cũng sẽ đã chịu rất nhiều hạn chế. Chỉ có thể tìm cùng chính mình có liên hệ người. Điêu gia tiểu thư vì làm chính mình không có xuất thế nữ nhi giáng sinh. Vì thế liền tìm tới rồi phía trước ký kết hôn ước cuối cùng lại từ hôn khâu ra. Nhìn đến nguyên lai bị từ hôn khâu ra hiện giờ cũng quá như vậy hảo. Vốn dĩ hẳn là chính mình trượng phu nam nhân lại đối một cái khác nữ nhân như vậy hảo. Này hết thảy vốn dĩ đều hẳn là chính mình. Những cái đó tiện nhân dựa vào cái gì chiếm hữu chính mình đồ vật. Vừa lúc ấy Khâu phu nhân đang ở sinh Khâu Vân Hiên. Chỉ tiếc, Khâu phu nhân trên người có phía sau phúc nguyên. Các nàng tưởng chỉnh đối phương lại không chỉnh đến. Bị Khâu phu nhân ở mơ mơ hồ hồ tiềm thức trung cấp xua đuổi đi rồi. Hơn nữa lúc ấy tam bà chấn định, cùng với dùng một ít trừ tà biện pháp, nhiều ít đối với các nàng cũng có chút thương tổn. Điêu gia tiểu thư mẹ con hồn phách đào tẩu sau, lại đi đoạt xá một nữ nhân thân thể, sau đó mang theo một cái không có xong đoạt xá thành công, nữ nhi tiến vào Khâu gia. Khâu phu nhân vốn dĩ thiện tâm, song không biết đôi mẹ con này lai lịch, chỉ là cảm thấy các nàng không nơi nương tựa thực đáng thương liền thu lưu ở thiên viện chung. Bởi vì ngoại giới dương khí quá cường, điêu gia tiểu thư không dám làm chính mình không có đoạt xá thành công nữ nhi cùng người ngoài tiếp. Xúc quá nhiều, cho nên mười mấy năm qua vẫn luôn ở thiên viện trung đảo cũng tường an không có việc gì. Đợi cho Khâu Vân Hiên 18 tuổi mà nàng nữ nhi hồn phách cũng đến 18 tuổi thời điểm. Liền nghĩ thông suốt quá kết âm hôn phương thức làm nữ nhi có thể chia sẻ đến Khâu gia khí vận cùng. Dương khí, tiến tới trở thành chân chính người. Vì thế điêu gia tiểu thư liền ở Khâu phu nhân sinh sản nhỏ nhất nhi tử sau không lâu. Thân thể nhất suy yếu khi đối này tiến hành đe dọa. Nói cách khác, Khâu Vân Hiên linh đài thượng cái kia ấn ký, chính là ở điêu gia tiểu thư ở đe dọa Khâu phu nhân khi đáp ứng rồi kia đoạn nhân duyên mà lưu lại, chính là ở phía sau tới. Điêu gia tiểu thư đem Khâu phu nhân hại chết, đồng dạng biến thành quỷ hồn Khâu phu nhân ở đối gia nhân cường đại tưởng niệm quan tâm hạ. Cũng không có lập tức tiến vào luân hồi. Mà là giữ lại, mới phát hiện nguyên lai hết thảy đều là cái kia nữ quỷ ở quấy phá. Vì thế hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, liền phải cùng này hai cái ác quỷ đồng quy vu tận. Liền có sau lại không phải xa xôi phát sinh lửa lớn. Kia điêu gia tiểu thư trong lòng phẫn hận không thôi, vừa lúc nàng hang ổ ở phạm tiểu thừa trong thân thể. Vì thế liền trực tiếp hồi bọc Khâu phu nhân cùng Khâu Vân Hiên hồn phách rời đi. Sau đó trở lại phạm tiểu thừa trong thân thể, chỉ đợi đem Khâu Vân Hiên hồn phách ý thức xong thuần phục. Là có thể kết thành nhân duyên, đồng dạng có thể hấp thu Khâu gia khí vận, sau đó làm này nữ nhi chuyển thế làm người. Tố tân một đường hấp tấp trở lại Khâu gia, phát hiện bất thông cùng thiên nguyên thế nhưng còn ở. Vân, đương nhiên không bài trừ bọn họ lưu lại nơi này hỗn ăn hỗn uống hiềm nghi. Nhìn đến Tố Tân trở về, vội vàng mà đón lại đây, làm nàng nhanh xem Khâu Vân Hiên, nói hắn hiện tại không được, Khâu lão gia lúc này bi thống không thôi, còn có khó lòng miêu tả bất lực, thê tử cách hắn mà đi, nhi tử cũng mặc danh hoạn thượng quái bệnh, tưởng hắn cả đời tuy rằng không có gì đại công đức. Nhưng là chưa từng có hại hơn người, hơn nữa đương viên ngoại mấy năm nay cũng là làm rất nhiều chuyện tốt. Vì cái gì ông trời đãi hắn như thế bất công? Hết chương.